Quả nhiên, Aquila cũng không nói tiếp. Gây hơi nổi giận, xoay người chuẩn bị đuổi theo Panji là do cậu tự làm. Phía sau vang lên câu nói của Aquila, bạn nhỏ. Gây nhìn hai anh em một đen một trắng, trong lòng đều là nước mắt, mẹ lừa con, căn bản là không giống gì hết. Tôi là đường ranh giới bạn nhỏ. Gây bị đả kích mạnh quy. Ra, tối nay hai đứa đi đâu vậy? Sau khi bữa tiệc chấm dứt, gia đình mở phô y thay lễ phục rồi ngồi trong phòng khách. Họ còn có hai vị khách đặc biệt nữa. Cha, Hoa Hoa, ra tới vườn hoa nhìn Hoa Hoa. Tối nay lần đầu tiên rời khỏi Aquila, lây câu chạy tới bên Lucer, một tay tóm lấy áo choàng cha mình. Chậm một chút, ra của cha. Lucer ôm lấy ra nhà mình, không sao chứ. Y quay sang Aquila, con lớn nhất hiểu chuyện hơn, đừng nhìn chỉ mới 3 tuổi, làm việc cũng không xúc động như gây câu. Aquila tránh né tầm mắt của Snape, cậu bé không sợ cha, dù sao nóng này thì làm nũng một cái là qua, nhưng Papa thì khác, nếu biết ra ăn nhiều bánh ngọt. Aquila âm thầm cổ vũ mình, nhất định phải giấu được cha. Trẻ con 3 tuổi có thể nghĩ vậy là rất giỏi, nên khi Aquila cố gắng né tầm mắt của Snape, Lucius và Snape lập tức hiểu được chỉ sợ đã có chuyện. Nghĩ tới Aquila luôn bảo vệ Gleyco, Snape nhếch môi. Gleyco, con làm trái quy định. Papa, không có. Gleyco liên tiếp chui vào ngực Lucius. Nhóc không muốn uống độc dược đắng, tuy uống độc dược đắng sẽ không đau răng. Aquila vội vàng giải thích, nhìn ánh mắt không thay đổi của Snape thì càng lắp bắp, cuối cùng mặt mày đỏ bừng. Aquila, con là anh, con phải bảo em. Snape lặp lại lần thứ 1.000.000. Có lẽ là vì Aquila rất giống mình, có lẽ thằng bé hiểu chuyện khác hẳn Gleyco. Snape luôn bảo Aquila phải chăm sóc Gleyco, mà xem nhẹ sự thật Gleyco đã bị mọi người chiều hư. Anh luôn nghĩ trẻ con 3 tuổi cưng thì cưng đi. Đáng tiếc Snape không có kinh nghiệm nuôi con. 3 tuổi cũng đã lớn, Gleyco căn bản sẽ được cưng cả đời. Để trừng phạt. Ra, con. Ra làm sao vậy? Snape còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác cắt ngang. Trước lò sưởi xuất hiện hai người, mở miệng chính là người đàn ông cao lớn phía sau. Cha, bác ghe lướt. Lucius và Snape cúi đầu chào. Ông nội. Lấy câu giãy rủa khỏi lòng Lucius, trực tiếp nhào vào lòng. Ghe lướt. Nhóc biết chỉ cần ông nội ghe lướt xuất hiện thì nhóc sẽ không bị phạt, thậm chí vì tăng hiệu quả. Lây câu quyết đoán nháy mắt với anh trai, xin phối hợp. Nhận được mệnh lệnh của em trai, Aquila đỏ mặt chủ động tới bên người Oblexus kéo áo choàng của chú. Quy rất nhớ người. A, cục cưng quy của ông. Aquila vốn đau lòng vì lây câu không nhào vào mình thì được chữa khỏi. Một khi đứa nhỏ vốn không hay làm nũng lại làm nũng thì hiệu quả tăng gấp bội. Chú ôm lấy Aquila, hôn má cậu bé. Ra làm sao vậy? Bên kia ghe lướt còn đang đùa với gây câu trong ngực. Đứa nhỏ này càng lớn càng xinh. Ghe lướt đã nghĩ có nên suy nghĩ lý do nào đi tới nước Anh. Nhưng khi thấy Aquila đang thỏa mãn ôm Aquila thì ghe lướt quyết đoán bỏ suy nghĩ này. Đùa à, năm đó thừa dịp Aquila vừa mới tỉnh. Tin tức còn chưa đủ thì lỡ Aquila hứa hẹn. Sau đó khi Aquila biết tuy không vi phạm lời hứa nhưng vài năm nay nghĩ mọi cách gây áp lực cho mình. Năm đó ghe lướt dùng lý do là mời người bạn am hiểu thưởng thức giúp trang trí biệt thự. Rất tốt, nguyên liệu quý hiếm, đồ vật trong truyền thuyết, rồi cả trận pháp và pháp thuật dùng cho biệt thự. Chỉ cần Aquila có thể nghĩ đến thì sẽ đưa ra một danh sách không định kỳ để ngài chúa tể hắc ám nước Đức vĩ đại đi giải quyết. Ghe lướt còn có thể nói gì chứ, cũng chỉ có thể sờ mũi chấp nhận. Nhìn hoàng hậu lại định để chúa tể tìm gì kìa. Đã trở thành tiết mục của thánh đồ, hơn nữa thánh đồ cực kỳ giơ hai tay hai chân đồng ý khi Aquila có thể để ghe lướt nghĩ tới công dụng khác của nơ mê nga đờ. Nhưng ghe lướt đáng thương, tuy Aquila ở cạnh ông nhưng lại không có cảm tình. Chúa tể hắc ám đời trước đáng thương kinh nghiệm tình yêu gần như bằng không khiến Lucius chê cười suốt hai năm nay. Kỳ thật không phải Aquila cũng không buông lỏng, khi mới biết được sự thật từ chỗ Lucius thì gia chủ mở phô

xung đột lợi ích giữa thế lực quý tộc và phù thủy bình dân vẫn còn tiếp tục. Nói trắng ra, chúa tể hắc ám và phù thủy trắng một người đại diện cho quý tộc, một người đại diện cho bình dân. Hiện tại chúa tể hắc ám rơi đài nhưng không có nghĩa quý tộc biến mất. Gia tộc mở phô y quật khởi không có tính xâm lược như Voldemort, đấu tranh sẽ không hiển hiện rõ. Bởi vậy, bộ pháp thuật trở thành chiến trường của hai bên, ngành nào, chức nào, nắm giữ quyền lợi nào thì họ tranh cho bằng được. Vốn Snape cũng không biết điều này, tuy rằng anh không tín ngưỡng chính nghĩa gì gì đó, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ qua cái gọi là nguyên nhân chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Căn bản, kiếp trước anh chỉ là một gián điệp hai mang, quân cờ của hai bên, ở trong cuộc vĩnh viễn anh sẽ không hiểu được. Nhưng đời này thì khác. So với Lucius, thì Snape cách biệt với chiến tranh. Đứng ở góc độ khách quan, tâm trạng khác xa khiến Snape có cách nhìn khác về ý nghĩa căn bản của cuộc chiến này, mà còn có lời nói của chúa tể hắc ám đời trước ở Nermengarder. Trên thế giới này căn bản không có cái gì gọi là chính nghĩa, ai thắng thì người đó mới có thể nói mình là chính nghĩa. Hơn nữa, có đôi khi, chính nghĩa quá lâu thì sẽ luôn theo đuổi vì chính nghĩa, dù ngay từ đầu anh ta căn bản không phải vì chính nghĩa. Snape còn nhớ rõ, khi nói những lời này thì Gellert vô cùng sầu não. Đương nhiên anh biết giữa Gellert và Dumbledore từng có quá khứ, nhưng cụ thể là gì, tới mức nào thì anh không biết. Chẳng qua Lucius nói rất đúng, chuyện của người lớn nên để người lớn tự mình giải quyết. Dù sao chúa tể hắc ám đời trước cũng rất vui vẻ chịu đựng Abraxas sai bảo mà. Snape vốn cực kỳ thông minh, lời của chúa tể hắc ám đời trước chỉ thẳng ra bản chất chiến tranh, xung đột ích lợi giữa các giai tầng mới là căn bản. Vậy thì cái gọi là chính nghĩa và tà ác thì bên nào cao quý hơn bên nào chứ? Chính vì nhận thức thay đổi, sau khi chiến tranh chấm dứt, Snape và Lucius nhanh chóng chiếm lĩnh tài nguyên, tạo hình tượng chính diện. Lucius lợi dụng giao tiếp rồi nhận lấy cục ngoại giao quốc tế, cục pháp luật, cục tài chính, những ngành có thực quyền, mà Dumbledore thì dẫn dắt nòng cốt hội Phượng Hoàng cũng quản lý cục thần sáng, cục quản lý Muggle, cục thần bí, và một số ngành liên quan. Có thể nói, trên tổng thể thì quý tộc vẫn chiếm ưu thế, nhưng Lucius lại sợ ném chuột vỡ đồ với cục thần sáng và cục thần bí. Cái đầu tiên là vì thực lực, còn cái thứ hai là vì kính sợ. Vì quá khứ đặc biệt của sếp nhà mình, Lucius đều cực kỳ mẫn cảm với đồ vật liên quan tới thời gian, không gian, vận mệnh và linh hồn, mà đã từng đi tới đó tra tư liệu nên y biết, gần như chuyện thuộc cục thần bí đều có liên quan tới thời gian. Bởi vậy, vài năm nay Lucius luôn nghĩ cách sắp xếp người vào trong hai ngành này. Thật ra chuyện đó cũng không khó. Các Gryffindor vĩnh viễn cơ thể nhanh hơn đầu óc làm cho họ vô cùng thê thảm khi hoàn thành nhiệm vụ, nhất là khi quản lý chúng. Trong 2 năm, hơn phân nửa quyền lực của Cục Thần Sáng đã rơi vào tay các quý tộc, mà Cục trưởng Cục Thần Sáng xuất thân từ quý tộc thế lực thứ 3 cũng không khiến các phù thủy phản cảm. Vì thế không thể không nói hình tượng mà chồng mở phô y xây dựng rất thành công. Gia chủ mở phô y si tình chịu nhục vì người yêu nhưng còn kiên trì nguyên tắc. Gia chủ Prince vì con và chồng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không quan tâm tới vinh dự. Sau chiến mở phô y tích cực tham dự kiến thiết và Prince nhận được vô số vinh quang nữa. Những điều này đều trở thành căn bản cho thế lực thứ 3 sống yên ổn. Vì thế dù người có lòng muốn tấn công Slytherin cũng không được. Kể cả kẻ mà ai cũng biết là ai, đấy thật sự là con cháu xa lơ ra thì sao? Nhà ai không có mấy đứa con cháu như vậy chứ? Cứ thế, vô tình hình tượng Slytherin không chỉ không bị ảnh hưởng mà còn được ưu ái vì kiên nhẫn và chờ đợi. Dù sao thì không phải ai cũng thích sự hoạt bát của Gryffindor. Theo đà phát triển, có lẽ không có người trực tiếp khen Slytherin tốt thế này thế nọ. Nhưng những lời như Slytherin đều là phù thủy hắc ám thì không thể nào nói ra công khai được. Slytherin đều là phù thủy hắc ám. Buồn cười, vậy ngài mở phô y, ngài Prince thì sao? Đều là phù thủy hắc ám hả? Hừ, cứ như vậy, Khi phù thủy trắng bắt đầu phát hiện không ổn thì thế lực các quý tộc loáng thoáng đã chiếm thượng phong. Đó cũng là lý do vì sao mà Dumbledore lại ra mặt sau khi biết hành động lần này. Lucius chỉ để một phần phù thủy ở bên cục thần sáng ra mặt, rõ ràng đang tâng bốc các quý tộc và bộ pháp thuật. Còn những người hội Phượng Hoàng rất có thể sẽ bị xa lánh bởi chuyện này. Là một hiệu trưởng hẳn là không rõ chuyện chính trị, cụ không có lý do tham dự. Nhưng Dumbledore lại không thể mặc kệ, cụ đã giao tiếp với Lucius từ rất sớm, cũng sẽ không kiêng nể nhiều như vậy. Dẫn ai? Snape hỏi tiếp. Thokea, Mott, Weasley. Khi nói tới dòng họ cuối cùng thì Lucius ngân dài. Weasley. Snape khó hiểu, tôi nhớ anh ta ở bên cục quản lý McGonagall. Cũng không hẳn. Có thể thấy được phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ này coi trọng lòng trung thành của anh ta. Nhớ tới nhà Weasley thì Lucius hận đến nghiến răng, tóc đỏ còn mặt tàn nhang. Gia tộc máu trong không bằng cả bình dân quả thực đã ném hết thể diện của mọi máu trong. Còn cả việc đăng ký khai sinh cho đám con trai nhà Weasley gần đây nữa. Thậm chí có cả đôi song sinh làm Lucius không cân bằng được tâm lý. Tuy hiện tại y cũng có hai đứa con trai. Nhưng đối lập với lịch sử mở phô y, Lucius chỉ cảm thấy nhà Weasley thật sự rất không vừa mắt. Chú ý an toàn. Snape dặn dò, vốn khi nhìn áo tàng hình không phải... Anh không muốn cùng đi với Lucius. Nhưng khi nghe nói chiếc áo tàng hình kia do Dumbledore đưa cho, vì lâu dài Snape quyết định vẫn nên không bại lộ thực lực của mình. Chắc chắn rồi. Sếp thân mến. Mong em chờ đợi chồng em thắng lợi trở về. Cuối cùng Lucius còn ngả ngớn nâng tay Snape, rồi hôn lên mu bàn tay anh. Cút. Snape lười phun nọc độc. Một ngày không động dục thì Lucius không còn là Lucius. Tôi là đường ranh giới Lucius mang theo một đám người đi bắt tử thần thực tử phù phù. Ngay khi gia chủ Blick đã từng là đàn anh đầy đắc ý của Snape chuẩn bị tuyên bố tiệc bắt đầu thì Mina thở hổn hển đi vào. Làm sao vậy? Cưng. Blick che giấu sự khinh thường. Nếu không phải cô ả quen nhiều người thì gã cũng không nuôi cô ả đâu. Không biết là có ý hay vô ý. Giọng Mina vô cùng lớn. Thần sáng tới bắt người. Yên lặng, toàn trường yên lặng một phút đồng hồ rồi oa một tiếng hỗn loạn. Hơn nửa người nắm chắc tay trái của mình, còn lại bắt đầu run rẩy. Yên lặng, yên lặng. Tóm lại đã từng làm vài ngày dưới thủ hạ của chúa tể hắc ám, Blick phản ứng nhanh nhất, tuy gã không thể nghĩ được biện pháp nào tốt, mọi người lập tức giải tán, nghĩ cách độn thổ, nhưng chỉ trong chốc lát, rối loạn tăng lên, đáng chết, thần chú mất hiệu lực, họ chống độn thổ, khóa cảng cũng bị hạn chế, không ngừng có tin tức xấu truyền tới, không khí ngày càng tuyệt vọng. Nếu trong đó thật sự có tử thần thực tử trung thành thì Lucius không dám làm vậy, vì khi ấy hơn phân nửa thì phần tử trung thành sẽ phản kháng. Nhưng đối mặt với cái đám cỏ trước gió này thì không có ai dám đi lên làm chim đầu đàn hô câu chúng ta liều mạng. Kể cả người khởi xướng cuộc họp lần này, gia chủ Blick đi nữa. Tupefai, Zoteo, Silencer, Pacific. Usertotala, chỉ với thần chú thường dùng, không hề có pháp thuật hắc ám thì thần sáng đã quét ngang toàn bộ phòng khách. Ngay khi thần sáng vội vàng kiểm kê đầu người thì Arthur Ellie làm đoàn ngắm cảnh thấy Lucius trao một cái bọc nhỏ cho một nữ tử thần thực tử. Gian tế, mày cái đồ tử thần thực tử chết tiệt. Arthur không hề nghĩ ngợi đã rút đũa phép ra, là người đi theo Dumbledore. Arthur không thể nào tha thứ với tử thần thực tử hay liên quan tới tử thần thực tử, mà thế lực thứ ba luôn là cái đinh trong mắt anh, bởi vậy anh rất khinh thường hành động của Lucius. Hiện tại rốt cuộc cũng tóm được đuôi tóc Lucius ngay tại đương trường, Arthur kích động thì các nốt tàn nhanh càng hiện rõ. Tôi cho rằng, ngài Weasley còn thể phân biệt được ai nào bạn, mà ai là thù. Lucius chậm rãi nói. Nhưng người chỗ này đều có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói. Ác ý phỉ báng một quý tộc ngài có trả giá nổi không? Tao không nói sai. Mày cho tử thần thực tử một thứ. Tao đã nhìn thấy. Arthur kích động biện giải. thần sáng bên cạnh đã nhìn anh không tin nổi. Hành động lần này dựa theo tin tức Lucius cung cấp, chỉ dựa vào lời nói của một nhân viên cục quản lý MacG bảo họ hoài nghi lập trường Lucius là không có cơ sở. Tôi đã thấy mà, giọng Arthur oan ức. Arthur sẽ không nói dối. Một tiếng nói hơi khàn khàn vang lên, An Arthur Moody đi tới, con mắt giả đang điên cuồng xoay vòng. Ngài mở phâu ý, tốt nhất anh đừng để chúng tôi phát hiện ra anh làm gì đó. Ngài Moody, Lucius không nhường một bước, trong khi mà độn thổ bị cấm, khóa cảng cũng bị hạn chế, anh vẫn có thể điều tra, nhanh mà, một khi nghi ngờ của anh là giả, vậy sẽ phải có người trả giá. Arthur khẽ than thở, hình như là tử thần thực tử chết tiệt và cả sở lít dinh tà ác gì đó. Moody do dự một chút, hỏi thần sáng bên cạnh, công tác thống kê xong chưa? Có lọt lưới hay không? Thần sáng kia liếc Lucius một cái, chần chờ nói, có một, là... Thần sáng chưa nói xong, Arthur đã vội vàng lên tiếng, thấy chưa, chính là kẻ đó, Lucius mở phâu y, mày chính là tử thần thực tử tà ác. Mày nên bị phán án, nên đi vào A cướp an. Hừ, Lucius sờ gậy rắn, cũng không nhìn anh cái nào. Ngài mở phâu y, sợ là chúng ta phải điều tra rõ ràng. Cuối cùng Moody lựa chọn tin tưởng Arthur, trải qua chiến tranh cùng Lucius đàm phán, anh càng biết lập trường gia chủ mở phâu y không sạch sẽ như vậy. Ngài Moody, xin cứ tự nhiên. Tôi chờ kết quả của ngài. Lucius nheo mắt lại, mới buồn ngủ đã có người đưa gối. Cấp dưới này thật sự Dumbledore có thể bảo vệ sao? Moody nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Lucius, cũng hơi nghi ngờ mình có phải làm quá hay không. Đột nhiên anh nhớ tới nửa câu nói sau của thần sáng kia. Kẻ lọt lưới là ai? Người sau nhìn anh đồng tình. Prince, Mina Prince. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 113, kẻ được chọn Hegemina. Moody im lặng, phần lớn đều im lặng. Cứ ai chú ý Lucius và Snape vài năm nay cũng biết tên này đại diện cho cái gì. Chi thứ xuống dốc không được chủ nhà thừa nhận, người hầu xú danh của chúa tể hắc ám, và một vị luôn mơ tưởng làm phu nhân gia chủ mở phâu y. Nếu có người nói Lucius một mình sử dụng pháp thuật hắc ám hay làm thực nghiệm pháp thuật nguy hiểm với Mina thì còn có thể tin. Nói Lucius thả cô ả thì chỉ sợ ngay cả bản thân Dumbledore cũng không tin tưởng. Arthur, kẻ anh thấy có dáng vẻ thế nào? Moody không nhìn tới ánh mắt nghiền ngẫm của Lucius. Hai con mắt nhìn thẳng vào Ely. Là một phù thủy, Arthur cau mày cố gắng nhớ lại. Trí nhớ của anh không quá tốt. Tóc đen, đúng rồi, tóc ả màu đen. Tóc đen là một đặc điểm nhận dạng tuyệt đối ở giới phù thủy. Khi mà phù thủy tóc đen không quá nhiều, mà Mina Prince hoàn toàn là một trong số đó. Con mắt giả của Moody xoay vòng, anh hiểu Arthur, nếu anh ấy nói đã thấy thì chắc chắn Lucius đã cho ai thứ gì đó, mà đối phương có phải là cô Prince hay không thì tóm lại đó là một tử thần thực tử. Thanh tra toàn diện, Moody hạ lệnh. Mặt cục trưởng cục thần sáng bên cạnh anh đen gì vì lướt qua mệnh lệnh của hắn, nhưng Lucius âm thầm ra hiệu cho hắn, được lắm, nếu Moody hành động thì lần này khiến anh ta hoàn toàn bị knock out là được. Tầng 3 không có, tầng 2 không có, vườn hoa không có. Một hồi lâu, thần sáng lục tục trở về, mang tới tin tức không có gì hết. Khi mà độn thổ bị cấm khóa cảng lại bị hạn chế thì họ đã sớm chuẩn bị tốt. Không ai tin Lucius đã làm gì, nhờ vào hình tượng tốt đẹp của gia chủ mở phâu y thì càng về sau, ánh mắt các thần sáng nhìn Moody và Ellie càng kỳ quái. Cái ả ti tiện Mina kia, ta sớm nên biết, ả ta đã thông đồng với chúng bay. Ngay khi không khí càng lúc càng xấu hổ thì gia chủ Blick nghiến răng nghiến lợi nói, Mina Prince ở đâu? Moody trực tiếp xuất hiện trước mặt Blick. Hừ, nếu không phải... ả ta lộ ra bí mật của chúng ta, thì chúng ta đã sớm thành công, chúa tể hắc ám. Siêu Enser, Lucius ra tay, tôi nghĩ, chúng ta không phải thẩm vấn họ ở đây, phán quyết và thẩm vấn phải là chuyện của ngành khác. Mặt Moody hơi cứng lại,